Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Phần 27. Chương 27. Tử thần ra. Tiểu lãnh tụ Hồ Thừa Khiếu cảm thấy chính mình đã không phải trước kia cái tiểu hài tử, bởi vì hắn hiện tại đặc biệt thông minh. Hôm nay buổi sáng ra cửa thời điểm, ba ba nhìn đến hắn đem tiểu lưỡi hái phóng tới cặp sách, vì thế không cho phép hắn mang lên tiểu lưỡi hái, đến trường học về sau lại sẽ bị lão sư thu. Lúc này đây ta khẳng định sẽ không đi, lão sư kia cho ngươi lấy về tới, nhưng là tiểu lưỡi hái là cái gì? Đó là một cái đại hiệp kiếm, mạnh mẽ thủy thủ rau chân vịt. Đặc biệt là ba ba còn nói công chúa muội muội là tiểu nữ quỷ. Khẳng định sẽ có mặt khác anh hùng muốn tới thu công chúa muội muội. Hắn nếu không có vũ khí phòng thân nói, như thế nào bảo hộ công chúa muội muội? Cho nên buổi sáng đi thời điểm, Hồ Thừa Khiếu làm bộ bụng đau, đem tiểu lưỡi hái đặt ở bên trong quần áo trộm mà đem ra. Còn hảo lấy ra tới, bằng không hiện tại như thế nào bảo hộ công chúa muội muội nha. Bất quá, Hồ Thừa Khiếu trong lòng còn nghĩ một chuyện, đó chính là hắn tuy rằng biết công chúa muội muội ra ở nơi nào, nhưng là hắn không biết cái kia đại quái vật ở nơi nào. Cho nên yêu cầu công chúa muội muội cùng hắn cùng đi. Hồ Thừa Khiếu trầm tư trong chốc lát, xác định một vấn đề, hắn đi đánh quái vật thời điểm còn cần vài người bảo hộ công chúa muội muội, cho nên Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ bàn tay, đối với mặt khác tiểu bằng hữu nói, có đại sự tình muốn thương lượng, mau tới đây. Hồ Thừa Khiếu bằng vào bình tĩnh vững vàng tính cách, ở lớp học chính là lĩnh quân nhân vật, mặt khác tiểu bằng hữu lập tức liền vây quanh lại đây. Đại gia làm thành một cái vòng lớn vòng. Hồ Thừa Khiếu mang theo công chúa muội muội đứng ở chính giữa nhất, nói: "Công chúa muội muội, trong nhà có một con đại quái vật. Nó có 3 cái đầu, hiện tại yêu cầu chúng ta đi tiêu diệt nó. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, 3 cái đầu đại quái vật kia thật là đáng sợ." Chúc Chúc bổ sung mà nói, nó có lão sư như vậy cao, hàm răng như vậy trường. Nàng một bên nói một bên dùng tay nhỏ khoa tay múa chân quái vật hàm răng. Hơn nữa nó khẳng định còn không đánh răng, bởi vì nó hàm răng chẳng đẹp chút nào. Mặt khác tiểu bằng hữu ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy hảo dọa người. Kia nó có thể hay không cắn người? Ta ba ba nói gặp được cái loại này hàm răng tương đối lớn lên động vật, đều phải trốn đến rất xa. Ta ba ba cũng là như thế này nói. Ta ba ba còn nói, ân, đại gia đánh nhau thời điểm đều không cần dùng hàm răng cắn, dễ dàng đến cuồng cẩu cẩu bệnh. Hồ Thừa Khiếu nhìn nhìn lớp học tiểu nam hài tử nhóm, cầm tiểu lưỡi hái tay vung lên, ngăn lại đại gia tiếp tục thảo luận. Các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi? Trong đó một cái tiểu nam hài giơ lên tay, nhỏ giọng nói, ta đi. Tiểu nam hài thanh âm có điểm tiểu, nói, nếu ta đi nói, quá mấy ngày ta mụ mụ tới đi học thời điểm, các ngươi đều phải cùng nàng nói. Ta ở trường học thực dũng cảm. Mặt khác mấy cái tiểu nam hài nháy mắt liền không cam lòng bị so đi xuống, lập tức nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Quá mấy ngày sẽ có gia trưởng tới trường học cấp bọn nhỏ thượng xã hội tính khóa. Tiểu nam hài rất sợ đại gia nói hắn thường xuyên ở trường học khóc sự tình. Hồ Thừa Khiếu vỗ vỗ cái thứ nhất tiểu nam hài bả vai, giống cái chân chính đại ca giống nhau nói, chờ mụ mụ ngươi tới trường học, chúng ta tất cả mọi người sẽ cùng mụ mụ ngươi nói ngươi nhất dũng cảm. Trúc Trúc ở bên cạnh lôi kéo Hồ Thừa Khiếu tay. Thừa Khiếu ca ca, ta cũng dũng cảm. Lớp học các nữ hài tử cũng không cam lòng. Ta cũng phải đi, ta cũng phải đi. Các ngươi ở phòng học bên trong chờ chúng ta trở về. Hồ Thừa Khiếu nói. Không, chúng ta cũng phải đi. Các bé gái cũng muốn đi xem cái kia ba cái đầu đại quái thú. Sắp tới sắp sửa đối mặt ba cái đầu quái thú loại này sợ hãi trước mặt. Bọn nhỏ trên thực tế là hỗn loạn hưng phấn. Kia chính là ba cái đầu quái thú à. Hơn nữa bọn họ nhiều người như vậy khẳng định đánh đến thắng. Thực rõ ràng Trúc Trúc hoàn toàn không có muốn ngăn cản đại gia cùng đi đánh quái thú tâm. Ở Trúc Trúc tiểu bằng hữu cảm nhận chung, Hồ Thừa Khiếu ca ca là trừ bỏ nàng ba ba bên ngoài người lợi hại nhất. Hồ Thừa Khiếu ca ca cùng nàng không giống nhau. Hắn mới không sợ cái gì ba cái đầu đại cẩu cẩu đâu. Hồ Thừa Khiếu không có cách nào. Đành phải nói. Vậy được rồi. Tất cả mọi người đều đi. Nhưng là các ngươi muốn nghe ta chỉ huy. Nếu ai không nghe lời bị cắn, ta sẽ không quản. Sở hữu tiểu bằng hữu cùng nhau gật gật đầu. Chính là vấn đề tới. Muốn như thế nào đi ra ngoài đâu? Bọn nhỏ mồm năm miệng mười thương lượng lên. Chúng ta buổi chiều đi thôi. Buổi chiều tan học liền đi, không được. Buổi chiều tan học chúng ta ba ba mụ mụ liền tới tiếp chúng ta. Khẳng định sẽ không làm chúng ta đi, đúng vậy. Ba ba mụ mụ sẽ không làm chúng ta đi. Ba ba mụ mụ lão cảm thấy chúng ta vẫn là một hai tuổi tiểu hài tử, chờ chúng ta đem đại quái thú đánh, bọn họ liền sẽ không nghĩ như vậy. Hồ Thừa Khiếu nói. Vậy giữa trưa đi, chính là giữa trưa thời điểm muốn như thế nào đi ra ngoài. Trúc Trúc nói, chúng ta lão sư nói, giữa trưa không cho phép ra đi, bọn nhỏ là có chuyên môn ngủ phòng. Mỗi cái tiểu hài tử đều có một chương tiểu giường ở chỗ này ngủ trưa. Giữa trưa thời điểm lão sư sẽ thủ đại gia ngủ trưa. Ngẫu nhiên sẽ có một hai cái tiểu bằng hữu đi thượng WC. Nhưng là lão sư không cho phép đại gia ra nhà trẻ đại môn. Tất cả mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Kia làm sao bây giờ nha? Lớp học 16 cái tiểu bằng hữu. Trong nhà phi phú tức quý, nếu là cùng nhau chạy, trường học đến điên, thực rõ ràng, này mấy cái kim ngật đắp cũng không có ý thức được chính mình là kim ngật đắp. Đều còn ở tính toán muốn như thế nào rời đi trường học đi đánh quái thú. Chính là giữa trưa thời điểm thật sự ra không được, quá nghiêm nghị đột nhiên, trong đó một cái tiểu bằng hữu nói. Bằng không chúng ta chờ buổi chiều tan học thời điểm, chúng ta cùng ba ba mụ mụ nói đi công chúa muội muội ra lấy đồ vật, sau đó làm cho bọn họ ở bên ngoài chờ chúng ta. Chúng ta liền đi vào đánh quái thú. Thế nào, chính là ba ba mụ mụ có thể hay không không cho chúng ta đi nga? Hoa Tiểu Minh lập tức nhấc tay. Ta biết. Đến lúc đó không cần chính chúng ta cùng chính mình ba ba mụ mụ nói. Chúng ta đổi nói, ta và các ngươi ba ba mụ mụ nói. Sau đó các ngươi đi theo ta ra ra nãi nãi nói. Các đại nhân đều sẽ không đi cự tuyệt nhà người khác tiểu bằng hữu. Bọn họ thích cự tuyệt chính mình ra tiểu hài tử. Chúc chúc toàn bộ hành trình không nói gì. Nghe bọn hắn nói, cảm thấy tất cả mọi người đều thật là lợi hại nga. Nàng muốn đi theo cùng nhau học. Hồ Thừa Khiếu nghĩ nghĩ là đạo lý này. Hắn ba ba cũng không thế nào cự tuyệt nhà người khác tiểu hài tử. Vì thế Hồ Thừa Khiếu vung tay vung lên, gõ định rồi toàn bộ kế hoạch. Kia hôm nay đại gia tan học thời điểm đều không cần đi. Chúng ta đều đi theo những người khác ra trưởng nói. Chiều nay chúng ta muốn đi công chúa muội muội trong nhà mặt lấy đồ vật. Tác giả có lời muốn nói. Tử thần số 2, Hồ Thừa Khiếu, ngươi xem bên kia cái kia màu trắng khí cầu, giống không giống ngươi ba ba muốn chọc đầu. Hết chương.